Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1280, chương 1279 Linh Hào Người Bệnh 51. Chương 1279 Linh Hào Người Bệnh 51. Từ điểm đó tới nói, Triệu Cũng Phong cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại thực thưởng thức Hạ Tịch, từ trước là, hiện tại là, về sau đại khái cũng là, chỉ có thể ngăn với thưởng thức, tiếc nuối, nếu hắn là trước hết gặp được nàng người kia. Đáng tiếc không có nếu, Triệu Cũng Phong lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Hạ Tịch, ngữ khí bình tĩnh mà nói. Như vậy, ngươi nói trước, nói ngươi có cái gì có thể lấy ra tới cùng ta làm trao đổi vật tư đi, nếu nói không được nhân tình. Như vậy liền thuần túy nói sinh ý cũng đúng, hắn nhìn ra được tới. Hạ Tịch thập phần muốn gom đủ cũng đủ đặc thù vật phẩm, tuy rằng không biết nàng rốt cuộc có cái gì. Một hai phải thực hiện không thể tâm nguyện, nhưng hắn hy vọng nàng có thể có đạt thành tâm nguyện cơ hội, đặc thù vật phẩm hắn có thể cấp. Bất quá là một cái thương nhân, nói sinh ý vẫn là phải có nói sinh ý bộ dáng. Nên trao đổi vật tư không thể thiếu, huống chi, lấy Hạ Tịch thái độ, liền tính hắn tưởng tặng không, phỏng chừng nàng cũng sẽ không muốn, nàng sẽ không nguyện ý thiếu người của hắn tình, cho nên không. Bằng thoải mái hào phóng nói một bút giao dịch, như vậy Hạ Tịch có thể an tâm, hắn cũng có thể được đến một ít vật tư bổ sung, thấy Triệu Cũng Phong không hề để phía trước yêu cầu. Ngược lại hỏi vật tư sự tình. Hạ Tịch có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Triệu Cũng Phong cư nhiên còn có cùng nàng trao đổi đặc thù vật phẩm ý nguyện. Nàng còn tưởng rằng đã đàm phán thất bại, không đến nói chuyện, rốt cuộc đặc thù vật phẩm như vậy quý giá đồ vật, không có đủ hấp dẫn đối phương điều kiện, rất khó làm đối phương nguyện ý trao đổi, mà Triệu Cũng Phong thoạt nhìn cũng không khuyết thiếu vật tư. Vật tư đối hắn hấp dẫn cũng liền không có như vậy mãnh liệt, ở cự tuyệt Triệu Cũng Phong đặc biệt yêu cầu lúc sau, nàng cũng đã làm tốt không thể lại cùng Triệu Cũng Phong trao đổi đặc thù vật phẩm chuẩn bị tâm lý, kết quả lại có chút ra ngoài nàng ngoài ý liệu, áy náy ngoại về ngoài ý muốn. Loại chuyện tốt này không thường có, nàng vẫn là tưởng thúc đẩy giao dịch, ngươi thiếu thức ăn nước uống sao? Hạ Tịch đầu tiên hỏi quan trọng nhất hai dạng vật tư, cùng lúc đó, thấy đề tài lại trở về đến lúc ban đầu chủ đề thượng. Diệp Không Thanh cũng một lần nữa ngồi xuống, khôi phục trầm mặc trong khoảng thời gian ngắn không thiếu. Triệu Cũng Phong trả lời, kia dược phẩm đâu? Hạ Tịch lại hỏi, cơ sở dược phẩm ta đều có. Hơn nữa giống nhau có phòng ngự đạo cụ bảo hộ, trị liệu ngoại thương linh tinh dược phẩm cơ bản không dùng được. Triệu Cũng Phong lại nói, như vậy thùng dụng cụ đâu? Hạ Tịch không có từ bỏ, hỏi tiếp nói, như là rìu, cây búa, sẻng, Thiết Hạo từ dã ngoại thường dùng công cụ, dùng một cái đại hình thùng dụng cụ thống nhất trang lên, Triệu Cũng Phong lộ ra ngoài ý muốn thần. Xác, ngươi cư nhiên có vật như vậy. Hạ Tịch nhịn không được cười cười, trải qua trò chơi nhiều, cũng liền có nhiều hơn cơ hội đi chuẩn bị càng phong phú đồ dùng, dừng một chút. Nàng lại nói, này đó công cụ tuy rằng nhìn phổ thông thông, nhưng rất nhiều thời điểm vẫn là có thể có tác dụng, xác thật. Triệu Cũng Phong tán đồng Hạ Tịch, cách nói, sau đó nói, vậy cho ta một bộ thùng dụng cụ đi, thấy Triệu Cũng Phong có yêu cầu đồ vật. Hạ Tịch trong lòng càng thêm thả lỏng lại, này không chỉ có tỏ vẻ Triệu Cũng Phong xác thật từ bỏ muốn nàng bồi một ngày ý niệm, cũng tỏ vẻ trao đổi 5 cái đặc thù vật phẩm hy vọng còn ở, tuy rằng nàng tổng cộng chỉ có 2 bộ thùng dụng cụ, nhưng vì đổi đến đặc thù vật phẩm, cũng đáng đến ít nhất để lại một bộ, thời điểm mấu chốt vẫn là có thể sử dụng, đương nhiên. Chỉ là nhiều cấp Triệu Cũng Phong một bộ công cụ khẳng định là không đủ, vì thế Hạ Tịch phiên phiên chính mình ô đựng đồ. Đối Triệu Cũng Phong nói, ta có một ít điện giật thương, người yêu cầu sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.